Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467 Tứ Dực Phi Bằng Tộc Thiếu Gia Cầu Kiến. Chờ Tư Mã U Nguyệt xuất hiện ở Liên Gia vì bọn họ chuẩn bị sân thời điểm đã ngày hôm sau sáng. Sớm mần y Tư Mã U Lân ngửi được trên người nàng mùi rượu. Nhíu mày nói, ngươi uống rượu, ân, cùng hai cái lão gia hỏa cùng nhau uống lên một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, Liên Hồng sự tình như thế nào, đã giải quyết? Tư Mã U Lân nói, Liên gia thừa nhận Liên Hồng thân phận, vừa rồi sáng sớm đã kêu hắn đi qua, nói là đi đem tên của hắn viết nhập gia phả thù đại ca đâu. Cùng đi, ta đi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại thương nghị sự tình phía sau. Ta nhà ở đâu? Tư Mã U Lân cho nàng chỉ cái phòng. Nàng choáng váng đẩy cửa đi vào. Kia hai cái lão gia hỏa lôi kéo nàng uống lên một đêm rượu. Đối nàng xưng hô từ tiểu oa nhi biến thành tiểu hữu. Cuối cùng hai cái lão nhân đều uống đổ nàng mới có thể trở về. Bắc cung đường từ trong phòng ra tới, nhìn đến nàng như vậy, phe phẩy đầu cảm khái. Gia hỏa này thật đúng là đem chính mình đương nam nhân. Cũng không biết tiết chế một chút, uống thành như vậy, ngươi đi chiếu cố nàng một chút đi, Tư Mã U Lân nói. Âu Dương Phi đứng ở hành lang, đôi tay ôm ở trước ngực, hỏi. Như vậy chúng ta có phải hay không không cần đi Vạn Thanh Thành? Hẳn là, Bắc Cung Đường nói, chúng ta đi Vạn Thanh Thành vốn dĩ chính là vì đem Liên Hồng đưa đến một cái an toàn địa phương. Hiện tại hắn trở lại trong tộc, chúng ta hiện tại tự nhiên liền không cần đi, kia chờ nàng tỉnh lại thương nghị sự tình phía sau. Đi, Tư Mã U Lân nói xong. Trở về chính mình nhà ở, chờ Tư Mã U Nguyệt một giấc ngủ tỉnh đã mau đến trạng vạng. Nghe được Cửu Tiếu Thiên cùng Liên Hồng thanh âm ni, nàng từ trên giường lên, nhìn đến trên bàn chuẩn bị tốt ấm nước, trực tiếp cầm lấy tới, đối với hồ miệng uống lên hai đại khẩu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Nhìn đến nàng ra tới, Cửu Tiếu Thiên cười trêu chọc, chúng ta vừa rồi còn nói đâu, ngươi có thể hay không ngủ đến ngày mai mới lên, ta có như vậy, có thể ngủ. Nàng nhướng mày, triều đình hóng gió đi đến, cầm lấy một cái linh quả gặp lên. Nghe nói ngươi cùng kia hai cái lão gia hỏa uống lên một đêm monster cũng không một đêm. Đem hai người bọn họ ném phiên liền đã trở lại, một đôi nhị còn không có uống qua ngươi. Là bọn họ quá cùi bắp, vẫn là ngươi quá có thể uống lên. Cửu Tiếu Thiên cười nói, đều có, Tư Mã U Nguyệt không chút khách khí nói. Bất quá nếu là cùng ngươi này khách điếm trưởng quầy uống, kia đã có thể không nhất định, chúng ta đây khi nào uống uống. Kia tính, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa mày. Hiện tại nàng còn có chút di chứng đâu. Đúng rồi, Liên Hồng, chuyện của ngươi thế nào? Liên Hồng đứng lên, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Cảm kích nói, đa tạ ngươi làm bạch tộc lão vì ta nói chuyện. Bằng không sự tình chỉ sợ hiện tại đều nói không tốt ân. Gia tộc những người đó có chút không muốn làm Liên Hồng về đến gia tộc, Cửu Tiếu Thiên nói. Những cái đó hẳn là trước kia hắn cha quan hệ không tốt. Nói cái gì hắn cha đã bị trục xuất gia tộc. Này nhi tử tự nhiên cũng không phải gia tộc người bla bla. Sau lại bạch tộc lão gần nhất, nói thẳng làm Liên Hồng trở về gia tộc, nhập gia phả. Những người đó liền không lời gì để nói, kia mấy ngày liền đâu. Ngày hôm qua chưa nói xử trí như thế nào, Cửu Tiếu Thiên nói. Kia mấy ngày liền vẫn luôn đều biết tiểu liên tử tồn tại. Lúc trước liền an trở về thời điểm nhìn thấy người chính là hắn. Hắn biết Tiểu Liên Tử ở bị đuổi giết, chính là lại đối gia tộc người ta nói hắn cha không có việc gì. Xa chạy cao bay, mấy năm nay Phí gia động tĩnh cũng bị hắn dùng thân phận đè ép xuống dưới, kia hắn vì cái gì muốn bắt Liên Hồng? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, có lẽ là vì được đến ta phụ thân để lại cho ta đồ vật đi, Liên Hồng nói. Kia mấy ngày liền tại gia tộc cũng có chút nhân mạch, muốn xử trí hắn, liền giữ nhà chủ nói như thế nào, Cửu Tiếu Thiên hình như có sở cả mờ ni, U Nguyệt. Chúng ta vốn dĩ chính là đưa bọn họ đi Vạn Thanh Thành, hiện tại không đi, chúng ta đây phải đi về sao? Bắc Cung Đường hỏi, không đi, chúng ta quá hai ngày liền trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Bằng bên kia tình huống cũng tương đối cấp, hơn nữa chúng ta còn muốn đi Trung Châu. Nếu Liên Hồng đã nhận tổ quy tông, chúng ta tại đây cũng là lãng phí thời gian, các ngươi muốn đi? Liên Hồng kinh ngạc hỏi, chúng ta vốn dĩ chính là đưa ngươi mới đến, hiện tại ngươi đã an toàn, chúng ta tự nhiên cũng liền phải đi trở về, Tiểu Liên Tử. Chờ ngươi yên ổn xuống dưới, vi sư cũng muốn đi rồi, Cửu Tiếu Thiên đột nhiên nói. Sư phó ngươi cũng muốn đi, ta vốn chính là Trung Châu một cái giáo phái đệ tử, đã rời đi vài thập niên, cũng nên trở về nhìn xem môn sơ, Cửu Tiếu Thiên có chút cảm khái nói. Liên Hồng cũng biết Cửu Tiếu Thiên mấy năm nay vì hắn trả giá nhiều ít, vài thập niên bảo hộ cũng không phải nhất ngôn nhất ngữ có thể biểu đạt. Liền ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, một con tứ dực phi bằng đi đến. Thiếu gia, làm sao vậy? Vương vừa mới làm người đưa tới tin tức, tứ dực phi bằng nói dừng một chút, nhìn Liên Hồng bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu Bằng, cái gì tin tức? Mặt khác một con tứ dực phi bằng đã đi tới. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, thiếu gia, thuộc hạ là Bằng Vinh, liền ở thiếu gia rời đi sau không lâu chúng ta liền được đến khẩn cấp tin tức. Diều Hâu Vương cùng Phí gia cấu kết, dự mưu đối phó chúng ta cùng Liên gia. Nghe nói Diều Hâu tộc đã rời đi tộc địa, sắp tới chuẩn bị đối Liên gia động thủ. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, tin tức xác định. Xác định, Bằng Vinh khẳng định nói. Ở đây người sắc mặt đều trở nên thực ngương trọng. Liên gia tin tức vẫn luôn bị mấy ngày liền lựa chọn tính che giấu, phòng bị tâm lý không đủ. Nếu hơn nữa Diều Hâu tộc gia nhập Liên gia, lần này tình trạng có thể nghĩ. Ta đi nói cho gia chủ. Liên Hồng đứng lên liền phải rời đi. Ngươi đừng vội, Cửu Tiếu Thiên giữ chặt Liên Hồng. Nghe một chút U Nguyệt nói như thế nào, Tiểu Bằng có nói cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vương biết tin tức này sau khiến cho ta tới thông chi thiếu gia, mặt khác còn phái một ít người lại đây, hiện tại đều ở ngoài thành tập kết, nói hết thảy nghe thiếu gia an bài. Nếu muốn cùng Liên gia hợp tác, những người đó vô điều kiện nghe thiếu gia an bài. Nếu thiếu gia bất hòa Liên gia hợp tác, kia những người này liền tới bảo hộ thiếu gia an nguy, tứ dực phi bằng trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng ấm áp, Tiểu Bằng nghe thế tin tức sợ là sốt ruột đã chết, chính mình lại không thể tới, đành phải phái người tới bảo hộ nàng. Phí gia cùng Diều Hâu tộc cấu kết ở bên nhau. Tư Mã U Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hiểu biết nàng người biết nàng như vậy lại là ở tính kế cái gì. Này Diều Hâu tộc thật đúng là có điểm chán ghét, muốn liên hợp Phí gia đối phó Tiểu Bằng. Nếu chúng ta cùng Liên gia liên hợp lại, trước tiên ở lần này tiêu diệt một ít thực lực của bọn họ, chúng ta đây mặt sau đối phó lên cũng là có thể nhẹ nhàng một chút, U Nguyệt. Liên Hồng mạn hàm chờ mong nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi chính thức bái kiến một chút Liên gia chủ. Sau một lát, liền quắc cửa thư phòng Khẩu thị vệ tiến vào, nói: "Gia chủ, Tứ Dực phi bằng thiếu gia cùng Vinh tướng quân cầu kiến." Liền quắc trong mắt hiện lên nghi hoặc. Tứ Dực phi bằng nhất tộc khi nào có thiếu gia? Hết chương.